Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 276, yêu là một vệt ánh sáng. 4/10, thu đặt mua. Muốn nói dạ sắc Lê Minh chiến tích. Vậy cơ hồ là hiện tại người chơi trần nhà. Hải Minh biết dạ sắc Lê Minh là tại Mặc Thôn. Nhưng chưa bao giờ thấy qua. Càng không có nghĩ tới. Sẽ lấy phương thức như vậy cùng dạ sắc Lê Minh chạm mặt. Nguyên bản hắn vẫn là chua Phương Nguyệt nhận vĩ ba nữ thần yêu ái. Hiện tại, hắn là triệt để không cảm giác này. Bởi vì chênh lệch quá xa a. Người khác tiện tay một đao. Đều có thể đem hắn xương sọ cho sốc. Dạ đội trưởng, nghe được Phương Nguyệt tự giới thiệu. Liêu Mặc Nhiễm mắt sáng rực lên. Nguyên lai ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết dạ đội trưởng. Liêu Mặc Nhiễm hiếu kỳ hai mắt, đánh giá Phương Nguyệt, trong lòng sinh ra nồng đậm hứng thú. Đáng tiếc, Phương Nguyệt đối, cự thủ huyết khuyển, thi thể hứng thú, so với bọn hắn những người này muốn hứng thú lớn. Một phen bận rộn về sau, Phương Nguyệt cùng bọn hắn cùng một chỗ, mang theo thi thể trở về Liêu Đại Sư doanh địa. Liêu Đại Sư là cái thức thời vụ người, tại biết Phương Nguyệt thân phận về sau. Lập tức long trọng tiếp đãi, cho tối cao quy cách đãi ngộ, sau đó liền là giữa ban ngày thiết yến, tới cái chân chính tiệc tùng, thịt nướng đi lên, không biết có phải hay không tập võ nguyên nhân. Phương Nguyệt khẩu vị rất lớn, ăn năm đầu, cự thủ huyết khuyển, thịt, mới cuối cùng có chắc bụng cảm giác. Vấn đề duy nhất là, thuộc tính tăng phúc biên độ ít đến thương cảm, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi ăn cấp thấp quỷ săn, cự thủ huyết khuyển, thịt chín, ngự lực giá trị ẩn ẩn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn cấp thấp quỷ săn, cự thủ huyết khuyển, thịt chín, ngự lực giá trị gia tăng 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn, tá lực giá trị ẩn ẩn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn, tá lực giá trị gia tăng 0.1 điểm. Ăn xong năm đầu, cự thủ huyết khuyển, thịt, xong thuộc tính cũng chỉ là tăng lên không. 3 điểm, mở ra thuộc tính, ngự lực, 146, cơ sở, 166, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 166, cơ sở, 186, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt thử tiếp tục ăn, nhưng thuộc tính tăng phúc, đều chỉ là ẩn ẩn gia tăng, chậm chạp không thấy chướng cái 0.1, tựa hồ đến cực hạn. Hắn thở dài, minh bạch, cự thủ huyết khuyển, đối tác dụng của hắn, chỉ là như thế. Mặt khác chính là, Phương Nguyệt đánh giết, cự thủ huyết khuyển, thời điểm, cùng đánh giết Dương Hư Quỷ đồng dạng, đã không có bất luận cái gì phần thưởng. Lúc đầu, cự thủ huyết khuyển, làm quỷ săn, chất thịt xương cốt da lông các loại tài liệu, đã coi như là ban thưởng một bộ phận, cho nên đánh giết ban thưởng vốn là thấp hơn phổ thông quỷ dị. Lại thêm Phương Nguyệt thực lực viễn siêu, cự thủ huyết khuyển, cho nên đánh giết không ban thưởng, cũng coi như trong dự liệu đi. Bất quá ăn xong, cự thủ huyết khuyển, Phương Nguyệt xác thực cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Cảm giác hiện tại tu luyện, sẽ lại càng dễ tăng lên tâm pháp tu vi. Những này đều là ẩn tính chỗ tốt, không có biểu hiện trên bảng. Phương Nguyệt thuận thế tu luyện một hồi, đem cỗ này từ quỷ săn chất thịt trên thu hoạch lực lượng, củng cố chuyển hóa đến liệt hòa tâm pháp trên. Hắn mới chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là Vĩ Ba, Liêu Mặc Nhiễm, Hải Minh cùng Liêu Đại Sư. Nhìn ta như vậy làm gì? Phương Nguyệt kỳ quái méo một chút đầu, ánh mắt vượt qua mấy người, nhìn về phía chân trời, không khỏi trong lòng thở dài. Đáng tiếc, sắc trời còn chỉ tiếc gần hoàng hôn, không tới ban đêm, ngạch, là như vậy, dạ đội trưởng, ngài lần này mang tới, cự thủ huyết khuyển, thi thể, ngoại trừ còn lại chất thịt bên ngoài, ta còn muốn đem mặt khác xương cốt, móng vuốt, da lông các loại tài liệu. Đều thu mua xuống tới. Không biết ngài có thể bỏ những thứ yêu thích. Liêu Đại Sư nói là đi săn, cự thủ huyết khuyển, trên thực tế có thể làm được, cũng chỉ là thiết trí cạm bẫy, đơn độc săn giết lạc đàn, cự thủ huyết khuyển, mà thôi. Như hôm nay nhiều như vậy thu hoạch, đã vượt mức hoàn thành hắn ban sơ mục tiêu, lại thêm dương hư quỷ náo động cùng, cự thủ huyết khuyển, bạo động, rừng lá phong cũng biến thành không an toàn, có thể sớm một chút về thôn, vẫn là sớm một chút về thôn cho thỏa đáng. Bản thân không có võ giả bảo hộ đi săn đoàn, đi dã ngoại đi săn, vốn là liều mạng, thấy tốt thì lấy, mới là ổn thỏa nhất phương thức. Đương nhiên có thể bán cho ngươi. Nghe được có người đưa tiền, Phương Nguyệt tinh thần tỉnh táo, cùng Liêu đại sư có kè mặc cả một hồi, cuối cùng thu hoạch 5 khỏa hắc thạch, đây đã là giá cao. Rốt cuộc Phương Nguyệt không phải chuyên nghiệp thợ săn, giết chết cự thủ huyết khuyển thời điểm toàn thân có giá trị vật liệu đều bị hủy 7-8 phần, giá giảm mạnh, Liêu đại sư cho giá đã hơi vượt qua thị trường thu mua tăng thêm, có thể nói lương tâm. Hắc thạch, cho ta. Tấm da dê lúc này nhảy ra ngoài. Phương Nguyệt trong lòng liếc mắt, lúc trước hắn thế nhưng là thanh sang sổ, màu đen cho tàn không ít cho ăn nó, hiện tại còn muốn ăn lớn, nằm mơ, hẹp hòi, không để ý tới ngươi. Có thể nghe được Phương Nguyệt suy nghĩ trong lòng, tấm da dê trực tiếp có đáp lại. Phương Nguyệt cũng không để ý nó, tính toán trước đó thu hoạch, chuyến này xuống tới, Phương Nguyệt đã có 10 khỏa hắc thạch, quả nhiên, ở bên ngoài giết quỷ dị, mới là thu hoạch hắc thạch nhanh nhất phương thức, đáng tiếc trong tay hắn còn lại mặt khác 2 viên đá lửa, cũng trên đường lúc tu luyện, tiêu hao hết, hiện tại không hỏa thấu diệp, chỉ có hắc thạch, tu luyện hiệu suất cũng không cao, cất kỹ hắc thạch. Liêu đại sư liền vội vàng đi kiểm kê vật liệu tồn kho, cùng chuẩn bị trở về Mặc thôn sự tình. Vĩ Ba gặp không ai nói chuyện với Phương Nguyệt, liền tiến tới, hạ giọng, Kỳ Kỳ cha cha hàn huyên. Một màn này, nhìn Hải Minh nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên, bên cạnh Liêu Mặc Nhiễm thản nhiên nói, yêu là một vệt ánh sáng. Cái gì? Hải Minh cả một chút quay đầu trừng nàng. Làm gì? Tức giận. Ngươi dám đụng ta một chút thử một chút. Liêu Mặc Nhiễm nói xong, liền doanh doanh đứng dậy, đến Phương Nguyệt bên cạnh, không để ý Phương Nguyệt cự tuyệt, mỉm cười đấm bóp cho hắn bả vai bắt đầu, thỉnh thoảng còn cầm khinh bỉ dư quang quét Hải Minh bên này một chút. Ghê tởm a, trò chơi chơi tốt liền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hai cái nữ hài tử ngươi chịu nổi sao? Điểm ta một cái sẽ chết sao? Hải Minh tức bực dậm chân, ngay cả Liêu Mặc Nhiễm đều phản bội, là hắn không nghĩ tới, khẽ cắn môi, hắn quay đầu bước đi, mắt không thấy tâm không phiền, chờ Hải Minh đi, Phương Nguyệt bất đắc dĩ nói, Mặc Nhiễm cô nương, hiện tại có thể dừng tay đi, không muốn, làm sao, không thích ta xoa bóp kỹ pháp sao, Liêu Mặc Nhiễm tần tần cười một tiếng, nàng đối Phương Nguyệt rất có hứng thú. Cũng không đơn thuần là vì trả thù Hải Minh trước đó hoa tâm. Nhưng mà sau một khắc, nàng cảm thấy một cỗ căm thù ánh mắt. Kia là, Vĩ Ba bên kia quăng tới ánh mắt. Cảm giác này, để Liêu Mặc Nhiễm thoải mái phát nổ. Trước đó đều là nàng đóng vai nhân vật này. Hiện tại rốt cục đến phiên Vĩ Ba chỉ có thể chua chua mà nhìn xem. Lập tức, Liêu Mặc Nhiễm xoa bóp càng lai kình. Nhưng rất nhanh. Nàng liền phát hiện, Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba cũng bắt đầu có chút ngẩn người. Ngay tại Liêu Mặc Nhiễm nghi ngờ thời điểm, Phương Nguyệt lại đột nhiên đứng lên. Tốt, vậy thì ngươi dẫn đường. Chúng ta bây giờ liền tiến đến bên kia nhìn xem tình huống trước. Tình huống, dẫn đường, cái gì cùng cái gì a? Liêu Mặc Nhiễm có chút mộng, lập tức mới bỗng nhiên nhớ tới. Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba, đều là lưu dân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.